Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, bảo vật lưu lại. Người đi đi, Bạch Mạch biết đây là này quái vật đối với hắn báo đáp. Không khỏi cực kỳ cảm kích, tạ ơn tạ tiền bối. Bạch Mạch khẽ cong eo, lại không lưu luyến, xoay người liền muốn rời đi canh kim điện, có thể mới vừa tới cửa, nhưng lại dừng bước. Cái này bên trong kinh khủng tồn tại hiển nhiên bị sinh vật nhỏ khuyên động. Như vậy thì là không giết bản thân. Nếu như vậy, như vậy là không phải nói. Ta có thể ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian đây. Hắn cảm giác mình cổ thể quyết. Chính là thiếu khuyết loại này kim thuộc tính nguyên tố. Dùng để rèn luyện nhục thể. Bất quá dạng này cũng nguy hiểm. Không thể nói lúc nào. Cái này kinh khủng tồn tại liền hòa. Nghĩ đến đây, Bạch Mạch khẽ run rẩy. Chỗ này rời xa thì tốt hơn. Nghĩ được như vậy, cũng không quay đầu lại bước ra đi. Cái này Bạch Đỉnh là cái kia thiên văn đỉnh phong. Thậm chí ngay cả kỳ tông môn đều nhìn trộm thượng cổ bảo vật. Nếu có thể đạt được, đoán chừng nhất định có thể so với thiên văn cảnh giới, thậm chí so thiên văn cảnh giới còn có pháp. Bảo mạnh mẽ, Bạch Mạch cũng là cực kỳ trông mà thèm. Bất quá loại vật này, không phải hắn có thể tưởng tượng, có thể đủ tất cả thân trở ra, cũng không biết nhiều ít khí vận. Bạch Mạch nhìn lấy nơi đây vẫn lạc vô số thi hài. Tay nhỏ vung lên, đem cái kia thi hài bên trên túi chữ vật thu sạch đứng lên. Từ canh kim điện đi ra, Bạch Mạch đầu tiên là đem những cái này đạt được túi chữ vật. Toàn bộ xóa đi dấu vết, dùng linh thức dò xét một lần. Bên trong bảo vật rất ít, đoán chừng đều đã trải qua trong chiến đấu hoặc là sụp đổ, hoặc là bị địch nhân cướp đi, mà còn lại đa số là huyền tinh. Hết thảy cộng lại, không sai biệt lắm có 30 mấy vạn huyền tinh, thậm chí tại chỗ tiễn đa trong dây lưng lại có mấy chục vạn khối nhị giai huyền tinh. Chứ có hạn mấy cái trung phẩm cùng thượng phẩm linh khí bên ngoài. Chính là một chút loạn thất bát tao mang theo cổ điển linh lực khí tức mảnh kim loại. Cũng có cổ ngọc mảnh vỡ. Còn lại bất quá lớn cỡ bàn tay. Rất có mốt trượng lớn nhỏ. Hẳn là đây chính là tiến vào thâm uyên mảnh vỡ muốn cầu ra ngoài nộp lên đồ vật. Hết thảy có thể có không sai biệt lắm 20 viên. Đầy đủ nộp lên trên. Nếu như bây giờ tìm một chỗ trốn đi không bị phát hiện. Đợi đến hơn 20 năm về sau. Liền có thể ra ngoài thâm uyên. Bạch Mạch trong lòng mừng thầm. Bất quá cái này hơn 20 năm thời gian. Có thể giấu ở sao? Đáp án nhất định là không. À, Bạch Mạch chợt phát hiện một cái cốt phiến cùng khác cốt phiến không giống nhau. Giống như có cỗ mùi huyết tinh. Hơn nữa thoạt nhìn cũng đúng là thượng cổ đồ vật. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu thời điểm. Mặt khác cái kia gọi tiễn đa đai lưng chứa đồ bên trong còn có một cái hắc sắc cờ. Chính là hắn dùng để công kích đường lị hoa pháp bảo. Uy lực to lớn, bất quá chỉ là đã trải qua hư hao rất nghiêm trọng. Mà quái vật kia đưa cho mình lễ vật mặt khác một đầu đai lưng chứa đồ. Hắn cũng không lại đi tiếp tục nghiên cứu. Hiện tại thứ nhất con mắt, chính là rời đi trước cái không gian này. Không gian này tương đối nguy hiểm. Không thể nói lúc nào cái kia đường lị hoa trở về liền phiền phức. Hướng về một phương hướng chạy vội 2 ngày thời gian. Nhìn thấy một chỗ cửa ra. Bất quá cửa ra này lại là trực tiếp tiếp vào một đầu càng rộng lớn hơn khe hở. Lâm thời hướng về khe hở quét qua. Không phát hiện nguy hiểm gì. Liền lập tức hướng về khe hở duỗi ra mà đến. Kẽ hở này có vẻ như cực kỳ dài dòng. Vô luận đi bao xa đều giống như là một dạng độ rộng. Ngẫu nhiên lên dốc một khoảng cách. Sau đó lại chìm xuống một khoảng cách. Lại nhẹ nhàng lấy tiến lên. Đen kịt như vậy trong không gian. Bạch Mạch lại cảm giác rất an toàn nhiều. Nếu như hắn tại thâm uyên mảnh vỡ bên ngoài. Có thể nhìn xuống nơi đây. Sẽ phát hiện. Kỳ thật hắn đi cái này tối như mực khe hở thông đạo. Chính là cái kia hai tòa lơ lửng lục địa ở giữa kết nối to lớn xích sắt. Cũng không biết tiến lên bao lâu. Mới nhìn đến một chút ánh sáng. Bạch Mạch ra kẽ hở này thông đạo. Cái thứ nhất nhìn thấy lại là một cỗ thi thể kẹt tại giữa đường. Trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. nhưng lại hai con người phóng đại, lại là bị sợ chết. Mảnh này lục địa cùng cái kia kim linh lại có khác biệt, nơi đây không khí giống như là thiêu đốt đồng dạng, cơ hồ mỗi đi một bước liền muốn đại lực hít thở mấy cái. Hỏa linh địa, cái này thâm uyên mảnh vỡ, nguyên lai là dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cơ cấu. Bất quá nghe nào tông môn đại năng nói, thâm uyên mảnh vỡ là từ vô số lơ lửng lục địa tạo thành. Cái kia chính là nói phải có vô số đồng dạng nguyên tố lục địa. Cho nên mới sẽ nhiều năm như vậy luân hồi mở ra. Đều sẽ có không có tìm ra bảo vật, tìm có thể tu luyện địa phương trước. Bạch mạch tiếp tục tiến lên. Bỗng nhiên không trung một trận pháp bảo tiếng vỡ vụn âm. Bạch mạch con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy một thanh bảo kiếm tan nát. Mà ngay tiếp theo lại là một cái tu sĩ nhục thân nổ tung. Phía dưới vị kia đạo hữu đem trên thân túi chữ vật lưu lại. Người đi đi. Không trung cái kia mới vừa giết một vị tu sĩ đại hán từ không trung vừa sải bước đến. Trên thân phóng thích ra mệnh luân đỉnh phong mạnh đại tu vi. Mệnh luân sao? Tu vi này ta vẫn là có thể phát hiện. Đối phương chỉ đem mình làm rất bình thường tiểu tu. Nghĩ đem mình dọa chạy. Ngược lại bởi vậy, để cho ta biết được hắn. Lần này tranh đấu nhất định bị thương nặng. Cho nên ngay cả ta thậm chí đều có chút kiêng kỵ. Bằng không lại làm sao có thể thả ta. Bạch mạch ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bay tới đại hán liếc mắt. Cũng không hề rời đi. Tiểu bối, muốn chết. Đại hán kia trong tay dẫn theo một chuôi thiết kích. Này thiết kích toàn thân đỏ chét. Lộ ra quỷ dị quang hoa. Cấp tốc đâm tới. Bạch mạch lập tức lui lại. Đồng thời tích lũy lấy toàn thân sát lực. Tại đại hán kia thiết kích lực lượng dùng hết thời điểm. Bạch mạch bỗng nhiên lệ quát một tiếng. Hai chân trên mặt đất đạp mạnh. Cả người bay lên. Đón cái kia tu sĩ chính là một quyền. Toàn thân hơn 1000 đạo linh lực hội tụ vào một chỗ. Oanh đảo tại chỗ thiết kích bên trên. Đại hán làm sao cũng không ngờ tới bạch mạch lực lượng hội to lớn như thế. Một quyền oai đủ để rung động khổ hải đại cảnh. Mình bị chấn động đến trong lòng bàn tay dâng lên huyết vụ. Thiết kích bay ra lòng bàn tay. Nội tạng thuân nứt vết thương nhao nhao nổ tung. Tiếp lấy chờ đợi hắn lại là bạch mạch liên hoàn kích thứ hai. Phong nhận. Xoát. Quang hoa lóe lên. Đại hán kia liền bị chém giết. Giết hết đại hán. Liền lại thay cái phương hướng tiếp tục cấp tốc chạy như bay. Đến một chỗ sườn đồi phía dưới. Bạch mạch vận chuyển linh thức. Hướng về bốn phía xem một phen. Không có phát hiện bất cứ sinh vật nào sinh mệnh khí tức. Thử vận chuyển linh lực. Này địa linh lực coi như có thể. Liền nơi đây. Bạch mạch bình tĩnh lại. Bắt đầu đào móc cái này sườn đồi. Hắn khí lực đủ lớn. Hơn nữa còn là lắm xa xỉ dùng cực phẩm linh khí đến đào thạch đầu. Vậy còn không dễ dàng. Rất nhanh. Liền tại sườn đồi trên vách đá đào một tòa rộng mấy chục trượng rộng rãi giản dị động phủ. Cái này trên đai lưng mặt cũng không có chút nào đặc biệt lạc ấn. Rất dễ dàng liền nhận chủ. Đai lưng chứa đồ. Kim tinh. Cái này cái đai lưng chứa đồ cũng so cái kia tiễn đa đẳng cấp muốn cao hơn rất nhiều. Bên trong chất đống vậy mà đều là kim tinh. Tràn đầy giống là co lại gò núi. Tản ra lóa mắt bạch mang. Chiếu sáng bên trong giống như ban ngày. Nhiều như vậy kim tinh. Nếu như dùng để hấp thụ. Thôn phệ đến rèn luyện ta nhục thân. Không biết ta đây cổ thể quyết có thể đến tầng thứ gì. Bạch mạch lại đem cái kia chỉ lớn bằng bàn tay một khối cốt phiến cầm lên. Trong lòng bàn tay cảm thụ được tang thương khí tức. Ở nơi này tang thương trong hơi thở cũng không mệt hung ác chi tức lưu lại. Gặp thần thức hướng phía này cốt phiến bên trong dùng lực tìm tòi. Bạch mạch bỗng nhiên cảm giác lập tức đầu đau muốn nứt. Thậm chí giống như tại hai mắt mi tâm. Bỗng nhiên xuất hiện một cái có diệt tuyệt thế gian tất cả lực lượng móng vuốt hướng mi tâm như vậy. Một chảo. Bạch mạch hét lớn một tiếng. Liên tiếp phun ra hai ngụm máu đến. Tinh khí lập tức ảm đạm. Cái này cốt phiến có huyền cơ. Không phải ta hiện tại có khả năng nghiên cứu. Ta nhục thể không chịu nổi. Bạch mạch lập tức ngưng trọng đem cái kia cốt phiến cất giữ trong to. Lớn nhất cái kia cái đai lưng chứa đồ trung đan một cái không gian bên trong. Thôi, ta liền tiên phong động cổ thể quyết, lợi dụng cái này kim tinh lực lượng đến cô đọng nhục thân đi. Dứt lời, tâm tư khẽ động, toàn bộ trong động phủ toàn bộ đều chất đầy kim tinh. Đem Bạch Mạch chôn ở giữa. Theo trong thức hải của hắn dịch linh đạo kinh ngâm tụng. Cái này chảy ra chữ cổ lại như nhảy lên tinh linh. Dẫn tới chung quanh kim nguyên tố từ kim tinh bên trong hấp thu mà ra. Trước người hội tụ, dần dần hội tụ thành một cái toàn bộ phong bế vỏ trứng. Vỏ trứng bên trên hoa văn tang thương. Khoanh chân ngồi ở vỏ trứng ở giữa Bạch Mạch. Ngồi xuống thật giống như một cái co lại rác mút. Tại thôn phệ bốn phía này linh lực. Tắm nồng đậm bách luyện bạch khí. Thiên khuyết, thần khuyết các loại 990 năm phương đạo thai đúc thành. Dùng bản thân nhục thể cùng tinh không tương liên. Hóa thành một thể. Hắn đầu óc chấn động. Cảm giác mình da rẻ chính tại thuế biến. Huyết mạch cũng đang bởi vì kim tinh xâm nhập mà trở nên càng cường đại hơn. Cũng không biết qua có mấy tháng. Hoặc là mấy năm. Bạch Mạch từ ngồi biến thành ngủ say. Mà thôn phệ hấp dẫn màu trắng kim tinh khí tức. Là đã trở thành lớn bằng ngón cái một đầu. Ngưng tụ tiến nhục thể. Đụng. Lại thành tựu hai phương đạo thai. Tu vi đến giai đoạn sau cùng. Mỗi một phương đạo thai đều giống như là tại đột phá một cái trọng yếu bình cảnh. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.